bao nhiêu công sức chúng tôi vượt đèo núi để tới nơi này. Chỉ đổi lại bằng một câu nói tao không cứu của bà ta ư, cách chương.